Chương 7, Quẩn Linh Cảnh. Nhan Thánh Đình lơ lửng ở trong hư không, lam quang luôn bị nàng toàn thân, tóc dài áo choàng mà xuống, mềm mại như tơ lụa, tản ra quang vũ, phối hợp với tinh tế vòng eo, thon dài mà đầy co giãn hai chân, kinh diễm đến rung động lòng người tình trạng. Cửu đỉnh phù văn giống như là thủy triều, không ngừng chui vào đến Nhan Thánh Đình thể nội, Nhan Thánh Đình cuối cùng bị phù văn hoàn toàn bao phủ, cuối cùng cửu đỉnh cũng hóa thành quang vũ, chui vào đến Nhan Thánh Đình các vị trí cơ thể. Diệp Vũ đứng xa xa nhìn phát sinh hết thảy, đặc biệt là thiên địa linh khí biến thành quang vũ, để hắn như có điều suy nghĩ. Khi phù văn biến mất, Nhan Thánh Đình lần nữa té lăn trên đất, sắc mặt lại so lên trước đó tốt hơn nhiều, bất quá ngay cả tục hai lần bị thương, thương thế của nàng vẫn như cũ rất nặng. Nhan Thánh Đình cố gắng nhiều lần mới đứng lên, nàng sờ lên cái trán tự lẩm bẩm, trong đỉnh không có quyển thiên thư kia, xem ra gia điển bên trong nâng lên hơn phân nửa không phải thật sự. Diệp Vũ nghe câu nói này trong lòng hơi nhảy, ra vẻ không hiểu hỏi, cái gì không phải thật sự? Gia điển bên trên ghi chép, lão tổ lúc tuổi già đạt được một quyển thiên thư, nở rộ ở trong thánh đỉnh. Nhan Thánh Đình nói ra, nghe đồn một quyển này thiên thư phi phàm vô cùng, lấy lão tổ vô thượng thành tựu đều không thể đạt được thiên thư tán thành, chí tử cũng không từng mở ra thiên thư. Nhưng cái này hơn phân nửa là giả, lấy lão tổ năm đó vô thượng thành tựu, có cái gì bí điển là hắn đều không thể mở ra. Diệp Vũ rơi vào trong trầm tư, thiên thư tiến vào trán của hắn, đây là đại biểu tán thành chính mình sao? Còn có vừa mới trận thế đột nhiên phá, chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình? Nếu quả như thật là như thế, cái kia đại biểu cái gì? Diệp Vũ không cho rằng chính mình cỡ nào đặc thù, nếu thật là bởi vì chính mình, đây tuyệt đối là bởi vì tại bên trong không gian kia một ngày tận hưởng luân hồi nguyên nhân. Có thể làm cho mình phá vỡ Nhan Thánh Đình đều không thể phá vỡ trận thế, có thể được đến nó lão tổ đều không thể được công nhận thiên thư. Vậy mình cái này kinh lịch, đến cùng đại biểu cho cái gì? Một ngày tận hưởng luân hồi có thế vạn pháp độc tôn, trong đó đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Nhan Sơn vị cường giả kia một ngày xem tam luân hồi sau có được năng lực phi phàm, chẳng lẽ mình cũng là như thế? Bất quá cho đến tận này chính mình cũng không có phát hiện chính mình có cái gì khác biệt. Nhan Thánh Đình cố ý đi đến trên tế đàn nhìn thoáng qua, xác định cũng không có gia điển bên trên ghi lại thiên thư, nàng chưa từng nghĩ tới thiên thư sẽ bị Diệp Vũ đạt được, ngay cả tổ tông đều không thể đạt được công nhận thiên thư, Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng đạt được. Trên thực tế, coi như phát hiện thiên thư, Nhan Thánh Đình đều không có lòng tin có thể được đến nó, nghe đồn lão tổ đều là lấy vô thượng thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ quyển thiên thư kia, mà không cách nào lật ra quyển thiên thư kia. Bất quá dù cho chưa từng nhìn thấy thiên thư, Nhan Thánh Đình cũng mừng rỡ vô cùng, lần này đạt được lão tổ lưu lại truyền thừa, tăng thêm chính mình siêu việt lão tổ lưu ly thiên thể, về sau con đường của nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Chỉ là đáng tiếc vì lấy chính mình lưu ly thiên thể cùng địa cung cộng hưởng, lại vì phá trận thế lần nữa tiêu hao tự thân, luân phiên bị thương phía dưới, trong ngắn hạn không cách nào mượn nhờ truyền thừa chi năng, bằng không hiện tại nàng lúc này liền có thể có to lớn thuế biến. Nhan Thánh Đình không biết ngoại giới thế nào, nhưng lúc này trạng huống thân thể của nàng cũng không dám tùy ý ra ngoài. Diệp Vũ ở cung điện dưới lòng đất bên trong, hắn lại lấy ra Nhan Thánh Đình cho nàng quyển kia tu hành chi thư đang nhìn. Nhan Thánh Đình thở dài một hơi, Diệp Vũ giết Nhan Hạo lúc đưa ra muốn hưởng thụ phu quân yêu cầu, nàng liền sợ gia hỏa này thật làm như vậy. Nhan Thánh Đình đang khôi phục thương thế, Diệp Vũ đang ngồi đọc sách, chỉ là như vậy hài hòa hình ảnh không có kiên trì bao lâu, theo một trận tiếng chém giết, một đám người cũng vọt vào đại điện, cầm đầu chính là Nhan Sơn bọn người. Tiểu thư, đạt được rồi. Nhan Sơn nhìn thấy Nhan Hạo thi thể, lại nhìn thấy rỗng tuếch tế đàn, hắn hưng phấn nói. Nhan Thánh Đình gật gật đầu, lại có chút lo lắng hỏi, Nhan gia tử đệ tình huống thế nào? Nhan Thịnh cho là chúng ta Nhan gia chỉ có một vị Uẩn Linh cảnh, nhưng lại không biết Nhan Tuấn đã sớm đạt tới Uẩn Linh cảnh, một mực để Nhan Tuấn ẩn giấu thực lực, chính là vì đề phòng bọn hắn không phải hai cái Uẩn Linh cảnh đối thủ của chúng ta. Nhan Sơn nói ra, chúng ta còn lo lắng bị Nhan Hạo cướp đoạt đến truyền thừa, tiểu thư trước một bước vậy chúng ta liền đại hoạch toàn thắng. Nói đến đây, Nhan Sơn ánh mắt nhìn về phía Nhan Thánh Đình bên cạnh Diệp Vũ, đối với bên người Nhan Siêu phân phó nói, mạng ngươi thật đúng là lớn, Nhan Siêu, giết hắn. Đúng, Nhan Siêu cười đắc ý, trong mắt mang theo hung quang đi hướng Diệp Vũ. Dừng tay, Nhan Thánh Đình mở miệng ngăn lại nói, ta đã đáp ứng chuyện đằng sau thả hắn đi. Tiểu thư, không thể thả hắn đi. Nhan Sơn nói ra, tiểu thư tương lai tất nhiên có thể trở thành thần nữ giống như nhân vật, sao có thể bởi vì hắn nếm ô tiểu thư danh dự, chỉ có giết hắn, tiểu thư cùng hắn đại hôn sự tình mới có thể không giải quyết được gì. Trò cười. Diệp Vũ ở bên cạnh cười nhạo nói, ngươi coi Cố Hồng An bọn người đã chết rồi sao, chỉ cần ngươi chết, liền chết không đối chứng, tiểu thư tương lai nhất định trở thành thần nữ giống như nhân vật, chúng ta có thể nói bọn hắn con cóc muốn ăn thịt thiên Nga không ăn không đến, thế là thẹn quá hóa giận bên dưới truyền bá lời đồn, mọi người cũng sẽ tin, dù sao ai sẽ tin tưởng thần nữ giống như nhân vật sẽ gả cho một tên phế vật. Nhan Sơn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cho nên chỉ cần giết ngươi, tiểu thư danh dự liền sẽ không bị làm bẩn, thả hắn đi. Nhan gia không thể lấy oán trả ơn, Nhan Thánh Đình nói ra, huống chi hắn chưa từng tu hành, ngày khác lại không tương kiến khả năng, không có cái gì danh dự ảnh hưởng, các ngươi dù sao cũng là tế thiên cáo tổ đại hôm qua, hắn còn sống mà nói, sợ tiểu thư sẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ kỹ có một người như thế, sẽ trở thành tâm ma của ngươi, chỉ có giết hắn, tương lai tiểu thư cho dù có ngưỡng mộ trong lòng người, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng của hắn. Nhan Sơn hồi đáp, Nhan Siêu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh đi giết hắn. Nhìn qua Nhan Siêu cầm trong tay trường đao đi hướng hắn, Diệp Vũ cấp tốc lẻn đến Nhan Thánh Đình bên người, tay trực tiếp nắm ở nàng eo thon chi, đem Nhan Thánh Đình ôm vào trong ngực, nhìn xem một đám người nói ra, các ngươi khả năng không biết, các ngươi tiểu thư trọng thương đến đi mấy bước đều gian nan, ai dám lên trước, cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi dám. Nhan Siêu bọn người nhìn qua Diệp Vũ hai tay kia thế mà ôm Nhan Thánh Đình, trong mắt bọn họ đều toát ra hỏa diễm, tức hỗn hển, ta có cái gì không dám, Diệp Vũ cười nhạo, quay đầu nhìn nói với Nhan Thánh Đình, giúp Nhan Hạo lúc nói qua muốn hưởng thụ phu quân phúc lợi, vậy liền hiện tại đi. Sau đó Diệp Vũ tại Nhan Thánh Đình trừng to mắt bên trong, cuối người trực tiếp hướng về Nhan Thánh Đình đỏ bừng bờ môi chứa tới, ôn nhuận xúc cảm để Nhan Thánh Đình đầu trong nháy mắt mộng mất rồi, nàng toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ở, mặc cho Diệp Vũ tàn phá bừa bãi. Nhan gia đám người cũng điên mất rồi, trong lòng bọn họ tiên nữ đồng dạng tiểu thư thế mà bị một tên phế vật như vậy khinh nhờn, mỗi một cái đều hiện ra vô biên lửa giận, bọn hắn trợn mắt nghiến răng, ngươi muốn chết. Nhan gia nổi trận lôi đình thanh âm lúc này mới bừng tỉnh Nhan Thánh Đình, trên gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt lan tràn rướm máu giống như ửng đỏ, kiều diễm vô cùng, nàng đột nhiên đẩy Diệp Vũ, chỉ bất quá trọng thương nàng căn bản không đẩy được, buông ra tiểu thư, bằng không đem ngươi nghiền xương thành tro. Nhan Siêu nắm đấm cầm thanh khách rung động, một màn trước mắt để hắn điên cuồng hơn, thần nữ giống như tiểu thư thế mà bị hỗn đảng này cho tiết độc, ta đối với mình thê tử làm chuyện gì, liên quan các ngươi thí sự a. Diệp Vũ dừng lại hôn Nhan Thánh Đình, tay nhưng như cũ nắm ở Nhan Thánh Đình non mềm trơn mềm vòng eo, ngươi không xứng làm người. Nhan Sơn đỏ ngầu cả mắt, chỉ là Nhan Thánh Đình trong tay hắn, bọn hắn lại có chỗ cố kỵ, các ngươi còn có tư cách mắng ta không xứng làm người, ta với các ngươi tiểu thư đại hôn làm tấm mộc, các ngươi lại lấy oán trả ơn muốn giết ta, cũng không cảm thấy ngại mắng ta. Diệp Vũ giận dữ mắng mỏ, trách thì trách tại ngươi không còn gì khác, một tên phế vật mà thôi, đã giết thì đã giết. Nhan Siêu dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hiện tại các ngươi tiểu thư trong tay ta, vậy có phải hay không ta muốn thế nào liền thế nào. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay câu lên Nhan Thánh Đình cái cằm dẻo cợt nói, Diệp Vũ, thả ta ra, ta cam đoan bọn hắn bất động ngươi. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, ngươi nếu là còn dám làm loạn, ta liều mạng lại gặp sáng tạo, cũng quyết không để ngươi dễ chịu, ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là ta tế thiên cáo tổ cưới trở về thê tử, sẽ không giết ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, đương nhiên, cam đoan của ngươi cũng vô dụng, bọn hắn cũng sẽ không nghe ngươi. Nói xong, Diệp Vũ tay chỉ Nhan Hạo nói ra, lúc trước ta nói qua, cho tới bây giờ không ai dám hướng trên mặt ta nhổ nước miếng, ngươi là người thứ nhất, nôn thì thế nào. Nhan Hạo khinh bỉ nói, ngươi dạng này không còn gì khác cặn bã, lão tử muốn làm sao nôn liền làm sao nôn. Diệp Vũ không để ý tới hắn, quay đầu chỉ nói với Nhan Sơn, ngươi liền vì nhìn trong này có hay không khí độc các loại, không đem mệnh của ta khi mệnh ném vào địa cung, ta cũng nhớ kỹ, thật hy vọng ngươi lúc đó liền chết. Nhan Sơn cắn hàm răng nói ra, đáng tiếc ta không chết. Diệp Vũ nhìn về phía mặt khác Nhan gia tử đệ, những ngày này tại Nhan gia, các ngươi đối với ta cực điểm vũ nhục tiến hành, ta đều nhớ kỹ, vũ nhục ngươi thế nào, ngươi còn có thể cắn ta sao, ngươi coi chính mình là đại nhân vật vũ nhục không được sao, có cha sinh không có mẹ dạy đồ vật. Nhan Siêu mắng, có cha sinh không có mẹ dạy. Một câu nói kia để Diệp Vũ ôm Nhan Thánh Đình tay đều đưa tiễn đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhan Siêu, cho tới nay, Diệp Vũ đều rất áy náy, chính mình đột nhiên biến mất cũng không biết cha mẹ của mình sẽ thương tâm thành cái dạng gì, đặc biệt là mẹ của mình, bệnh phong thấp một mực tra tấn hắn, nàng có thể chịu được đả kích như vậy sao? Chính là như vậy hai cái chính mình vô cùng áy náy người, hiện tại cũng bởi vì chính mình bị nhục mạ thành đồ mất dạy, ngươi đáng chết. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nhan Siêu. Tại Diệp Vũ trong ngực Nhan Thánh Đình rõ ràng cảm giác được Diệp Vũ bình tĩnh phía sau có thấy lạnh cả người, ta liền xem như đáng chết, ngươi một tên phế vật có thể để giết ta sao, ha ha ha, ngươi buông ra tiểu thư, Nhan gia tùy tiện đi ra một người đều có thể giết ngươi 100 lần, Nhan Siêu tiếp tục mắng, mắng ngươi đồ mất dạy thế nào, Nhan gia tùy tiện đi ra một người liền có thể giết ta 100 lần, Diệp Vũ nhìn qua Nhan Siêu, Nhan gia mạnh nhất là Uẩn Linh Cảnh đi, Uẩn Linh Cảnh mà thôi, để giết ta sao, Nhan gia tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, đều không có nghĩ đến Diệp Vũ nói ra dạng này nói khoác mà không biết ngượng, không phải liền là Uẩn Linh Cảnh, rất khó đạt tới sao. Diệp Vũ lời nói để Nhan gia đám người cười ha ha lên, đây là một cái chuyện cười lớn, hắn một cái không còn gì khác cặn bã, trong này nói cái gì, nhập Uẩn Linh đại biểu có thế đoạt thiên địa tạo hóa, vô số người cả một đời đều chỉ có thế nhìn lên, hắn lại có mặt trong này phát ngôn bừa bãi, Nhan gia một cái đệ tử Nhan Chấn giễu cợt nói, ngươi nếu có thể nhập cho ta nhìn, ta tại chỗ đem tròng mắt móc ra, ngươi cho. Chỉ bất quá, hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ bên người Nhan Thánh Đình, lúc này cả người cũng lâm vào ngốc trệ, đôi mắt đẹp nhìn trừng trừng lấy Diệp Vũ. Nhan Sơn, Nhan Siêu những người khác cũng đều lâm vào yên tĩnh giống như chết, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mất hồn nhìn xem trước mặt. 123 truyện.com